Quan Hoán Chi cũng đã đi xa rồi, cô bé quàng khăn đỏ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng vô cùng chua xót. Trên đường đi Nhan Nhiễm Y một tay cầm cây dù Diệp Linh Cẩm đưa cho hắn, một tay kia nắm lấy tay Diệp Linh Cẩm, một lời cũng không nói. Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy việc mình làm là trái lương tâm nên không dám nhìn mặt mẹ kế nhà nàng, rõ ràng người làm việc trái với lương tâm phải là hắn mới đúng chứ. Diệp Linh Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không có tiền đồ, càng nghĩ càng thấy bực tức. Trước mặt Nhan Nhiễm Y, nàng sẽ vĩnh viễn phải cái khí thế áp bức kia. Bị Nhan Nhiễm Y đưa về phòng, cửa đóng, ầm, một tiếng, cả người Diệp Linh Cẩm run lên. Nhan Nhiễm Y để lại một mình Diệp Linh Cẩm đang đứng ngẩn người, còn chính mình thì ngồi xuống, ung dung bật cây dù ra. Kỳ thật đây chỉ là cây dù phổ thông nhất mà thôi. Nhan Nhiễm Y cầm nó nhìn một lúc, ý cười càng ngày càng lớn, dường như đã phát hiện ra trò gì mới. Cây dù này, chậm rãi phun ra hai chữ, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm cưới lời, cây dù này không tặng nữa, buông tha cho ta đi, coi như không có chuyện gì phát sinh. Nói xong, Diệp Linh Cẩm định đến cướp lại cây dù, định tiêu hủy chứng cứ. Nhan Nhiễm Y vừa nhấc tay lên dễ dàng làm Diệp Linh Cẩm vồ hụt. Cây dù này, ta phải cất giữ cẩn thận, khóe miệng Nhan Nhiễm Y hàm chứa ý cười nhìn Diệp Linh Cẩm. Trả lại cho ta, dáng vẻ của Diệp Linh Cẩm rất thương cảm. Nhưng mà, kết quả có thể nghĩ ra, nàng luôn luôn thiếu một chút nữa. Cẩm Nhu tặng lễ vật cho ta, đương nhiên ta phải cất giữ cẩn thận. Nhan Nhiễm Y định thần nhàn nhã nhìn Diệp Linh Cẩm bận bịu. Diệp Linh Cẩm ngừng lại, đúng là cái cây dù có ngụ ý là, người ví như bất lực đó là trời tạnh giáo nha. Hắn giữ lại cây dù này rốt cuộc là có ý gì? Diệp Linh Cẩm vĩnh viễn không có biện pháp nắm rõ được tính tình của Nhan Nhiễm Y, đúng là. Ví ta bất lực như... Sau này ngươi sẽ không thể hạnh phúc nha. Diệp Linh Cẩm sửng sốt, hiểu được ý nghĩa vế sau thì bắt đầu đỏ mặt không biết nên đứng thế nào cho đúng. Nhan Nhiễm Y chậm rãi đứng dậy tiếp cận Diệp Linh Cẩm. Hả, ngươi nói xem, có thật không, cách chương.